Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 580, đàm phán. Chúng ta năm đó nói thế nào cũng là đồng thời chiến đấu quá. Các ngươi Huyền Thiên Tông mấy lần gặp nạn ta đều liều cái mạng ra. Liền cho chúng ta 20 mấy tiêu chuẩn. Vệ Dương chỉ vào Vương Cản An tức giận một câu nói đều nói không ra đây. Năm đó nếu như không phải hắn, lão già này mệnh cũng bị mất. Tình cảm về tình cảm. Nếu như ngươi muốn ta cái mạng này, ta không nói hai lời. Muốn càng nhiều tiêu chuẩn, ta thật sự không thể ra sức. Huyền Thiên Tông bên trong rất nhiều đệ tử cũng không cơ hội leo lên luyện yêu tháp. Người quá, mức, Vệ Dương cắn răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới đàm phán vừa bắt đầu. Cứ như vậy khó khăn. Huyền Thiên Tông đem tiêu chuẩn ép thấp như vậy. Các ngươi đệ tử kia là người tộc. Chúng ta cũng không phải là nhân tộc. Lưu An liếc mắt. Rõ ràng Huyền Thiên Tông muốn chơi xấu. Lý Công Công nói tất cả. Tất cả mọi người tộc cũng có thể chơi tháp. Người khác không hiểu Lý Công Công ý tứ của. Hắn còn không hiểu. Như luyện yêu tháp cơ hội. Là Lý Công Công cho bọn họ giữ lại. Nếu như không phải ghi nhớ bọn họ. Lý Công Công sẽ đem luyện yêu tháp đặt ở Huyền Thiên Tông ở ngoài. Sẽ nói thiên hạ biết lời nói như vậy. Không thể nói như thế. Ta làm chủ. Cho các ngươi 200 cái tiêu chuẩn. Vương Càn An vỗ bàn một cái nói. Luyện yêu tháp một lần có thể chứa đựng mấy vạn sinh linh. Ngươi chỉ cho chúng ta 200 cái. Lưu An bĩu môi nói. 200 người đi vào. Đá ra một. Bọn họ bù một đi vào. Trên căn bản 3 ngày là có thể đổi một cha. Một tháng có ít nhất 2000 lần đăng tháp cơ hội. Được rồi. Đối với bọn hắn triều nhà hạ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử được rồi. Nhưng cái này tiêu chuẩn. Có thể nhiều muốn một điểm chỗ tốt cũng là nhiều. 200 cái đã là chúng ta lằn danh. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. 200 người mất tích ở vào luyện yêu trong tháp. Một năm hạ xuống. Các ngươi chỉ ít cũng có đến mấy chục vạn này đăng tháp cơ hội. Phi, người cho chúng ta triều nhà hạ người với các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử như thế. Mới vừa vào đến liền sẽ bị đá ra. Lưu An chờ cùng Huyền Thiên Tông chờ trưởng lão kịch liệt tranh luận. Huyền Thiên Tông ở ngoài. Những người khác tộc thế lực cũng đều dồn dập chạy tới. Nhìn thấy đúng là luyện yêu tháp. Mỗi cái tâm tư chuyển động. Đáng tiếc a. Ở Huyền Thiên Tông cao tầng không có quan hệ. Nếu không thì có thể cố gắng nói chuyện. Chúng ta nhiều người như vậy, Huyền Thiên Tông không thể không nhìn thấy chứ. Nên có tiếng ngạch cho chúng ta. Chỉ ít nhân tộc thế gia nên có. Hạ Quốc cùng Từ gia đã phái người đi vào nói chuyện. Cái gì? Mọi người trầm mặc. Động tác của chúng ta nhanh hơn. Chúng ta đi đàm luận. Huyền Thiên Tông không để ý tới chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta liên hợp lại, nhiều người, cao thủ hơn nhiều, coi như Huyền Thiên Tông muốn nuốt lời cũng không thể có thể. Nếu như Huyền Thiên Tông là thật, chúng ta nhiều người như vậy liên hợp cũng có thể được không ít tài nguyên. Dừng lại ở Huyền Thiên Tông ở ngoài bên trong nhiều người tộc bắt đầu tìm kiếm quen biết gia tộc. Liên hợp, Chu Thiên, các ngươi Chu gia không cần liên hợp sao? Không. Chúng ta cùng Hạ Quốc Từ gia đều sớm liên hiệp. Chu Thiên lắc đầu một cái. Bây giờ Chu Thiên đã là hóa thần 3 tầng. Rất vui mừng lúc trước làm ra lựa chọn tất cả đều là đúng. Ở trong sa mạc gặp phải vị tiền bối kia. Chính là bọn họ Chu gia lớn nhất quý nhân. Cứ việc sau đó đã trải qua một ít khúc chiết. Bởi vì gia tộc ở vào Phong Lan vực bực này hẻo lánh địa phương. Cũng coi như không có thương tổn đến cái gì căn cơ. Sau đó hắn mang theo trong tộc thiên tài theo sát Lưu An bước tiến. Không ngừng ở trên đại lục họa họa yêu tộc. Trong tộc lấy được càng nhiều tài nguyên. Trở thành tộc trưởng sau. Tu Vi mặc dù không có cái gì tiến triển. Nhìn trong tộc tuôn ra thiên tài. Chu Thiên cảm thấy đời này được rồi. Các ngươi, ôi, nói muốn liên hợp người lắc đầu một cái. Trên đại lục nhân tộc bên trong gia tộc lớn tổng cộng cứ như vậy mấy cái. Kết quả đa số cùng Hạ Quốc Từ gia có quan hệ. Còn lại mấy người bọn hắn liên hợp lại. So sánh Huyền Thiên Tông Hạ Quốc những thế lực này. vẫn là quá nhỏ bé. Mấy ngày sau, trên đại lục trong bọn họ các gia tộc xuất hiện, người thổ dân tộc đội ngũ chậm rãi lớn lên. Lưu Thanh trưởng lão, không nghĩ tới các ngươi Lưu gia cũng tới. Đương nhiên, bực này chuyện tốt Lưu gia chúng ta làm sao có thể bỏ qua. Dù sao trong tộc thiên tài cũng không thiếu. Các ngươi Lưu gia còn có thiên tài. Các ngươi Lưu gia lớn nhất thiên tài ta xem chính là cái kia đã bị các ngươi bước đi lão tổ. Hư cảnh cao thủ các ngươi cũng không muốn. Ha ha, tương đương, chào phúng thanh từ bên cạnh truyền ra. Nhất thời trước đây chu vi những gia tộc khác thật là tốt quan tâm. Hư cảnh cao thủ tọa chấn. Tại đây chút trung đẳng thế gia bên trong xem như là lợi hại tồn tại. Vẫn còn có người đem hư cảnh lão tổ bước đi. Này Lưu gia bên trong hư cảnh rất nhiều sao? Hỏi thăm bên dưới, mọi người biết Lưu gia chỉ có một hư cảnh, nhất thời đều bối rối. Còn có đem trong tộc duy nhất trấn giữ cao thủ đuổi ra khỏi gia tộc. Là quan trọng hơn là đánh đuổi lão tổ hoàn thành công. Đây chính là trong gia tộc võ lực cao nhất người. Dĩ nhiên không đánh được một đám tộc nhân. Nếu như bọn họ trong tộc có như vậy bất tiếu tử tôn, bọn họ đều sớm động thủ diệt bọn hắn. Này Lưu gia là cái nào thành trí? Đừng đánh nghe xong, chính là một đám vong ân phụ nghĩa hạng người. Cùng bọn họ liên hợp, ta cảm thấy sỉ nhục, ta cảm thấy buồn nôn. Bực này đê hèn xảo trá gia tộc, cùng bọn họ liên hợp, hậu bối của ta lạnh cả người a. Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông ngoại môn. Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm nhìn ngoài sơn môn đứng vững 100 tầng yêu tháp. Nhìn lại một chút mặt sau sắp xếp thật dài đội ngũ. Không ngừng hâm mộ, ca, chúng ta lúc nào cũng có thể vào tháp rèn luyện một hồi. Chờ chúng ta tiến vào nội môn đi. Hiện tại tiến vào trong tháp đều là các trưởng lão đệ tử thân truyền. Bọn họ thiên tư cao, bối cảnh thâm hậu, đợi được bọn họ đi ra. Mặt sau đệ tử nội môn mới có thể đuổi tới. Lý Dụ An nói, ca, ta vừa nhìn thấy một bị luyện yêu tháp đá ra đệ tử thân truyền lại đi vào. Cứ theo đà này, e sợ nội môn cuối cùng đệ tử đời này đều không thể đăng tháp. Ta nghe nói, những người khác tộc đã ở tranh thủ tiêu chuẩn. Vậy thì tốt thật tu luyện, luôn có cơ hội tiến vào nội môn. Lý Dụ An cắn răng nói, ở Lý gia, bọn họ là thiên tài, có thể đến Huyền Thiên Tông, bọn họ mới biết tương tự bọn họ như vậy tư chất nhiều lắm. Bọn họ như vậy tư chất đệ tử nếu như không có đầy đủ nghị lực cùng tài nguyên, đời này e sợ không cách nào tiến vào nội môn. Rất nhiều đệ tử cả đời dừng lại cảnh giới trí nhân, không thể đi tới, mà trí nhân đã là nhân tộc rất nhiều trong thành trì cao thủ mạnh nhất. Ca, chúng ta tiềm lực có hạn. Trong vòng 100 năm, e sợ rất khó trở thành đi vào thân. Lý Phẩm Lâm thất vọng nói. Bọn họ đã hơn 30 tuổi. Có điều mới vừa tiến vào ngự linh cảnh. Đi vào ngự linh cảnh sau khi, mới biết mặt sau tu luyện càng khó. Nếu biết chính mình tư chất có hạn, vậy thì không muốn ước ao người khác. Cố gắng tu luyện chính là, đem thời gian tinh lực đều dùng đang khống chế tâm tình trên. Các ngươi đời này đừng nghĩ bước vào cao thủ hàng ngũ. Bỗng vang lên bên tai một đạo quát lớn thanh. Hai người quay đầu lại. Liền nhìn thấy bên cạnh người đứng một vị thanh niên áo xám. Quần áo mộc mạc. Xem ra cùng trong môn phái tạp dịch không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hai huynh đệ cũng không phải kẻ ngu si. Trong môn phái tạp dịch sẽ không xuất hiện ở ngoại môn. Càng sẽ không lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đối với bọn họ quát lớn, sư huynh giáo huấn chính là, ta không phải là các ngươi sư huynh, bàn về bối phận, so với các ngươi sư phụ huynh cao hơn. Lý Mục quét hai người một chút, lộ ra từ ái ánh mắt, cái kia, tiền bối giáo huấn chính là, chúng ta vậy thì đi tu luyện, nhớ kỹ, bất kỳ ước ao đố kỵ cảm xúc, đều sẽ trở thành ngươi tu hành tạp niệm. Một số tạp niệm có thể cho ngươi mấy ngày thậm chí mấy năm đều không thể tiến vào trạng thái. Cái gọi là mắt không gặp tâm không phiền tương đương thật muốn tu luyện. Tìm thanh tĩnh địa phương đi. Lý Mục nói. Nói xong, tung hai cái bình sứ thân ảnh biến mất. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai người khom người nói. Sau đó nhìn một chút trong tay bình sứ. Lý Phẩm Lâm muốn đánh mở chiếc lọ. Muốn nhìn một chút bên trong là món đồ gì. Đừng mở ra. Nếu là tiền bối ban xuống gì đó. Nhất định là thứ tốt. Trước tiên tìm một nơi đem chúng ta lòng yên tĩnh hạ xuống nói sau đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.